Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào, quyển 4, Phong khởi kinh chập. Truyện được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 21, trận chiến giữa người và rồng. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc truyện nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe. Con rồng khổng lồ vốn đang ngoác miệng chỉ đợi nuốt Ngô Miễn vào bụng, bỗng thấy thanh niên tóc bạc lại lao về phía mình. Không rõ vì sao, chỗ về ngực bị y nhổ mất dưới cằm nó đau nhói. Hai lần liên tiếp đều bị đau bởi thanh niên tóc bạc này. Có thể nói, Ngô Miễn đã tạo thành bóng ma trong lòng nó. Thế còn côn trùng nhỏ bay xuống, Hoàng Long nghĩ, y muốn làm gì? Lại muốn đánh vào chỗ về ngực vừa bị nhổ mất sao? Y nghi vừa xuất hiện, phản ứng tự nhiên của nó là cúi đầu xuống, không dám đối mặt với y. Tuy nhiên, nó cúi thấp đầu một lúc rất lâu, vẫn không thấy Ngô Miễn đâu. Khi ngẩng đầu lên nhìn lại, ở đó chỉ có ba người đàn ông, mà bóng dáng con côn trùng nhỏ vừa mới nhổ về ngực không thấy đâu nữa. Hoàng Long phẫn nộ gầm lên một tiếng, lượn quanh tìm kiếm vài vòng trên bầu trời, vẫn không tìm thấy Ngô Miễn đâu. Nó cảm giác mình đường đường là chân long lại biến thành trò đùa của y. Cơn giận dữ trào đến đỉnh điểm, lập tức trút lên ba người đàn ông kia. Hoàng Long điên cuồng gào thét, cũng không quan tâm đến vết thương ở dưới cằm nữa, ngẩng đầu bay về phía ba người trên đầu. Quảng Nhân và hai cơ lao vốn còn tưởng được xem trò hay, nào ngờ con rồng lại bay về phía họ. Họ lập tức tản ra, ba người bay đến ba chỗ khác nhau. Con rồng liền nhắm vào một vị trí lầu Vân Thiên gần với nó nhất. Tốc độ của vị chủ lầu Vân Thiên này không thể đọ được với Hoàng Long. Trong chớp mắt, con rồng màu xanh thẫm đã đến chỉ cách mấy trượng gã sau. Miệng rồng ngoác to. Khi kẻ này sắp sửa bị nuốt chừng, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Một cơ lao khác dẫn thiên lôi trên đỉnh đánh về phía vết thương dưới cằm của Hoàng Long. Nhưng trải qua hai lần liên tiếp bị Ngô Miễn đánh trúng chỗ hiểm, con rồng này đã bắt đầu cảm nhận được và cẩn thận bảo vệ vết thương dưới cằm của mình. Lúc thấy mục tiêu của thiên lôi là vị trí dưới cằm của mình, nó chỉ hơi nghiêng đầu một chút, rồi há miệng nuốt lấy thiên lôi. Thiên lôi và cờ lão dẫn xuống không phải loại hỗn hợp giữa sấm sét và linh thú của Ngô Miễn. Bàn về lực sát thương, thứ này chỉ kém uy lực của thiên lôi độ kiếp một chút. Thiên lôi như vậy bị con rồng nuốt vào lại chỉ gây ra một chút bỏng trong miệng của nó. Tuy nhiên sự đau đớn thiên lôi gây ra khiến Hoàng Long càng thêm điên cuồng. Nó gầm thét rồi xoay người chuyển mục tiêu về phía cơ lao đã dẫn thiên lôi đến. Chủ lầu Vân Thiên trốn thoát khỏi miệng rồng trong gang tấc, còn cho rằng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đầu rồng quay đi, nhưng đuôi rồng vẫn quật mạnh vào gã ta. Gã không kịp tránh, cơ thể bị cái đuôi này quật mạnh một cái biến mất trong nháy mắt. Quật bay được người này xong, Hoàng Long mới bay về phía cơ lao trên trời. Thấy thiên lôi có thể thiêu đốt miệng rồng, cờ lao bắt đầu liên tục dẫn thiên lôi đánh liên tục vào miệng rồng, mà Hoàng Long không còn há to miệng ra để đỡ giống như vừa nãy nữa. Nó cúi thấp đầu xuống bảo vệ cằm của mình để mặc thiên lôi đánh vào cơ thể, nhưng vẫn tiếp tục lao về phía cờ lao. Thiên lôi đánh vào lớp vảy bao phủ trên mình rồng chỉ bắn ra những tia lửa, không để lại chút cảm giác đau đớn nào cho nó cả. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Long đã lao tới bên cạnh cơ lao. Sau khi bị chịu thiệt vài lần, nó đã bỏ ý định há miệng nuốt người này đi. Cơ thể nó xoay mạnh một cái, đâm thẳng vào người đàn ông, dùng thiên lôi đánh mình. Cẩu lông con rồng khổng lồ đâm vào mình, cờ lao cũng xông đến. Gà nghĩ giống như lần trước, khiến cơ thể của mình dính chặt lên mình rồng. Chỉ cần đứng trên góc chết, con rồng khổng lồ này sẽ không thể gây tổn thương cho gã được. Sau đó gã có thể tìm cách giết con rồng ở chỗ có lợi không hại. Nhưng lúc cờ lao xông đến chỗ con rồng, lại nhận ra mình không thể đứng trên mình rồng được nữa. Bây giờ vảy trên thân rồng liên tục mở ra khép lại, giống như đang hô hấp vậy. Vừa nãy lúc gã dẫn thiên lôi đến tấn công hoàng long, vảy trên cơ thể của nó khép kín. Vậy mà hiện tại lớp vảy kia cử động không ngừng, chỉ cần không chú ý một chút thôi sẽ bị lớp vải này kẹp chết tươi. Cho dù có thể chất trường sinh thì vẫn có thể bị một miếng vảy cao hơn người kẹp nát. Thể chất có tác dụng gì chứ? Lúc muốn chạy trốn thì cơ thể con rồng khổng lồ đã ập đến, hàng loạt miếng vảy đều mở ra đâm thẳng vào cơ lao. Những miếng vảy sắc bén như lưỡi dao cứa khắp người gã ta. Sau khi đánh bay cơ lao đi, hoàng long lại lượn một vòng trên không trung, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía đại phương sư Quảng Nhân ở phía xa xa đang nhìn nó. Nhìn một hồi lâu, mũi rồng co giật vài cái, ánh mắt nó lộ ra tia khát vọng gì đó, đột nhiên quay lại, thè lưỡi ra bắt đầu liếm máu mà cơ lao để lại trên vảy nó. Mỗi lần liếm, nó lại tỏ ra phấn khích không ngừng, như đang thưởng thức mùi vị của máu tươi vậy. Khi chút máu mà cơ lao để lại trên mình nó bị liếm sạch sẽ, con rồng này mới quay đầu lại khiêu khích nhìn Quảng Nhân. Lúc này hai thanh kiếm ngắn đang chắn trước mặt ông ta, chúng bay qua bay lại bảo vệ trước mặt đại phương sư giống như có linh tính vậy. Mà sắc mặt đại phương sư cũng không có biểu cảm hoảng loạn gì, không chạy trốn nhân lúc con rồng đang liếm máu, cũng nhìn vào con rồng như cách nó nhìn ông ta. Đợi cho đến khi nó quay đầu lại, Quảng Nhân mới nhẹ nhàng nhảy lên hai thanh kiếm, chậm rãi quay lưng về phía hoàng long và điều khiển hai thanh kiếm bay không nhanh không chậm về phía trước. Bây giờ muốn chạy trốn thì hơi muộn rồi. Ánh mắt hoàng long dán chặt vào Quảng Nhân cô độc ở phía trước, rồi bắt đầu lao về phía người đàn ông này. Nhưng bây giờ nó mới phát hiện tốc độ của người này khi đứng trên hai thanh kiếm rõ ràng nhanh hơn nhiều. Nó tăng tốc độ của bản thân lên nhưng vẫn không thể đuổi kịp được ông ta. Quảng Nhân vẫn luôn giữ khoảng cách và tốc độ nhất định với con rồng. Lúc con rồng bắt đầu tăng thêm tốc độ truy đuổi, đại phương sư cũng điều khiển kiếm dưới chân tăng tốc. Khi tốc độ của con rồng chậm lại, thanh kiếm dưới chân ông ta cũng giảm tốc theo. Hoàng Long vừa được thưởng thức mùi máu người, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua Quảng Nhân rồi. Nhưng đại phương sư được hai pháp khí dưới chân trợ giúp, cũng không thể dễ dàng bị con rồng bắt được. Một người một rồng rơi vào trạng thái truy đuổi căng thẳng. Hai thanh kiếm của Quảng Nhân khác với pháp khí thông thường, hơn nữa ông ta cố tình duy trì khoảng cách nhất định với Hoàng Long. Mỗi lần nó sắp đuổi đến, Quảng Nhân đều nhanh chóng trốn đi. Liên tục mấy lần như vậy, con rồng bắt đầu tỏ ra bực tức. Nó gầm lên một tiếng với Quảng Nhân, rồi phun ra hai quả cầu lửa tấn công ông ta. Quảng Nhân biết sức mạnh của cầu lửa nên không dám đỡ đòn. Ông ta điều khiển hai thanh kiếm dưới chân bay sang một bên. Vừa mới trốn đi, còn chưa kịp đứng vững, lại có thêm 7-8 quả cầu lửa liên tục bay đến từ phía con rồng. Quảng Nhân vừa tránh được mấy quả cầu liên tiếp, một bóng đen đột nhiên lóe lên trước mặt ông ta. Hóa ra con rồng kia lợi dụng lúc đại phương sư tránh cầu lửa để xông thẳng đến trước mặt ông ta. Nó lại mở lớp vảy trên cơ thể ra như lần trước. Lúc đại phương sư phát hiện ra thì Hoàng Long đã lao cơ thể đến rồi. Ông ta không thể lợi dụng tốc độ của kiếm để trốn đi nữa rồi. Khi con rồng sắp đâm đến, hai thanh kiếm ngắn đột nhiên bay ra khỏi chân Quảng Nhân, xuyên thẳng vào lớp vảy đang mở ra trên cổ rồng như chớp. Rồi lúc lớp vảy như lưỡi dao đâm xuyên cơ thể đại phương sư, hai thanh kiếm ngắn cũng đâm xuyên vào cơ thể con rồng. Hết chương 21. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 22 Bị dòng nuốt, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Mặc dù không có lớp vảy bảo vệ, nhưng hai thanh kiếm cũng chỉ đâm vào phần bề mặt da của rồng. Dù Quảng Nhân đầm đìa khắp người máu, thúc giục hai thanh kiếm như thế nào, chúng vẫn kẹt ở trong thịt, không tiến không lùi được. Song chính vì vậy lại khiến con rồng khổng lồ đau đớn kêu thảm thiết. Nó vốn muốn khép lớp vảy đang mở ra, nhưng trong quá trình khép vảy lại vô tình ép vào hai thanh kiếm ngắn, biến thành ép kiếm đâm sâu vào trong thịt hơn. Hoàng Long đau đớn liên tục gầm giống, vội vàng mở vảy ra và quằn quại trên không trung vài lần để rời khỏi hai thanh kiếm ngắn. Nhưng cho dù nó có làm thế nào thì hai thanh kiếm ngắn vẫn đâm chặt vào cơ thể nó. Cùng mày con rồng chịu nhiều đau đớn mới không bận tâm đến đại phương sư toàn thân đầy máu kia. Dựa vào thể chất trường sinh bất lão của mình, một lát sau vết thương trên người Quảng Nhân đã khép lại. Nhưng không có hai thanh kiếm trong tay, đại phương sư cũng không dám đi chọc giận ác lòng nữa, chỉ nghĩ cách điều khiển hai thanh kiếm đâm sâu thêm vào cổ rồng. Lúc bấy giờ, Quy Bất Quý và Bách Vô Cầu đang nấp trong một đống đổ nát đã bị ngọn lửa đêm qua thiêu rụi một nửa. Hong xem diễn biến trận chiến giữa Hoàng Long và đại phương sư ở trên đầu. Sau khi quan sát một hồi, Bách Vô Cầu nói với Quy Bất Quý đang xem đến say sưa hứng thú: "Ông già, xem qua thôi là được rồi. Vừa nay chẳng phải cha còn liều mạng muốn thoát ra ngoài sao? Không phải nói còn có một lối ra ở nơi này sao? Ở đâu?" Quy Bất Quý bất đắc dĩ nhìn đứa con trai ruột của mình nguyết một cái rồi mở miệng: "Vừa nay đã nói với người rồi, nhưng đường hầm ở trong này đều dựng bằng cọc gỗ. Một đám cháy to như thế bên trên, bên dưới cũng hỏng rồi. Người có nhìn thấy mặt đất nơi này đều lõm xuống không? Lôi ra ở bên dưới, nếu bây giờ không ra khỏi đây được rồi." "Vậy cha còn rảnh rỗi ngồi đây xem người ta đánh nhau. Cẩn thận lát nữa con rắn ăn Quảng Nhân xong sẽ đến tìm chúng ta. Đừng tưởng ta và con rắn kia đều là tộc yêu thì nó sẽ nể mặt ta nha. Vừa nay cha cũng thấy ngay cả ta và nó cũng muốn ăn kìa. Còn có đường hầm nào trốn thoát được, cha đừng có giấu con nữa. Có thể nhanh chóng đi thì đi mau đi." Sau khi thoát chết trong gang tấc, Bách Vô Cầu đã có cái nhìn khác với con rồng trên đầu. "Đến lúc này rồi, cha người còn giấu thì có ý nghĩa gì nữa chứ?" Quy Bất Quý cười khổ, chỉ vào chỗ đất trống bên dưới con rồng: "Nhìn thấy chưa? Muốn rời khỏi đây thì phải đi qua con đường ở dưới bụng rắn. Người tự đoán xem, chúng ta ngoài bao nhiêu lâu thì con rắn kia sẽ phát hiện, sau đó đến ăn điểm tâm hả?" Nơi Quy Bất Quý chỉ là con đường duy nhất ra khỏi khe Hoàng Long. Trước đó đám phương sĩ vào Hòa Sơn đã rời đi từ nơi này. Hiện tại chỗ đó nằm ngay dưới tầm mắt của con rồng. Hai người chỉ cần chạy qua, con rồng không muốn nhìn thấy cũng khó. Toàn bộ khe Hoàng Long đã biến thành một đống hỗn loạn qua trận quậy phá của con rồng khổng lồ. Có thể tìm nơi để trốn đi, tức là vận may của hai người đã tốt lắm rồi. Sau khi bị Quy Bất Quý nói hai câu chặn họng, Bách Vô Cầu thở dài bất lực, nhìn theo ánh mắt của ông già, ngắm nghía con rồng đang giãy giụa trên bầu trời, lại quay lại nhìn cha ruột của mình nói: "Còn ông chú đâu? Ông già, ta thấy cha không hề lo lắng chút nào. Dù sao thì cũng là chú của cha, cho dù y thường có thái độ không tốt với cha, nhưng cũng phải tìm chứ." "Thằng khốn nạn ngươi, rốt cuộc là con ai hả?" Quy Bất Quý trợn mắt lên, thở hắt một hơi nói tiếp: "Để biết người hiếu thảo với y như vậy, hồi đấy ông già này đã cho người đi làm con nuôi của y rồi. Bây giờ sẽ trở thành anh em với người đấy." Sau khi rơi xuống, Ngô Miễn đã biến mất không thấy đâu nữa. Đừng nói là con rồng vàng kia, ngay cả Quy Bất Quý đã mất đi thuật pháp và con trai yêu quái của ông già cũng không thể tìm ra tung tích của y. Theo như Bách Vô Cầu nói, chỉ thấy ông chú rơi từ trên trời xuống, nhưng không thấy y lộ diện. Chẳng qua con cáo già Quy Bất Quy thừa hiểu, sống mà không thấy người, vậy thì tức là đang tìm một nơi nào đó trốn đi. Đến một lúc nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện, cho dù là con rồng trên bầu trời hay là ba người khác, không chừng Ngô Miễn sẽ một trong bốn kẻ này. Không chừng Ngô Miễn sẽ cho một trong bốn kẻ này điều bất ngờ. So với việc Ngô Miễn biến mất, Quy Bất Quy càng quan tâm đến hai vị chủ lầu Vân Thiên đã rơi xuống hơn. Hai bọn họ và Ngô Miễn không giống nhau, hai người đều bị thương nặng rồi mới rơi xuống. Bọn họ càng giống như người chết vậy, rơi xong thì nằm bất động trên mặt đất. Bàn về sức mạnh thật sự, đẳng cấp tu luyện của Cơ Lao, đệ tử đầu tiên của Yên Ai Hầu lúc trước, một trong hai chủ lầu Vân Thiên hiện tại, còn cao hơn cả Quảng Nhân. Mặc dù không có pháp khí trong tay, thua kém ít nhiều, nhưng Đại Phương Sư đã có thể chịu đựng lâu như vậy, hai vị chủ lầu há lại bị đánh bại trong nháy mắt. Điều này có chút vô lý. Xem ra hai vị chủ lầu đang đợi Quảng Nhân bị con rồng xử đẹp. Nhưng nếu có khả năng xảy ra xác suất kia thì càng tốt hơn nữa. Ngài Lông Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, ta một câu, ngươi một câu tào lao, tình hình một người rằng có rồng trên không trung đã thay đổi. Hoàng Long dãy một hồi lâu vẫn không dãy hai thanh kiếm ngắn ra được, cuối cùng cũng hiểu, không phải nó không rút hai thanh kiếm ngắn này ra được, thực tế là người đối diện đang điều khiển, khiến kiếm đâm vào da thịt của nó. Không xé nát người này thì có cố gắng thêm một năm nữa cũng đừng hỏng rút nổi hai thanh kiếm ngắn ra. Con rồng vừa hiểu ra liền chịu đựng cơn đau do hai thanh kiếm ngắn đâm vào, gầm lên một tiếng rồi lao nhanh về phía Đại Phương Sư. Sau một hồi giằng co lâu như vậy, Đại Phương Sư đã có chuẩn bị sẵn. Ngay lúc con rồng lao về phía ông ta, Quảng Nhân cũng không chế hai thanh kiếm đồng, đồng thời Quảng Nhân cũng không chế hai thanh kiếm, đồng thời rút ra khỏi cơ thể con rồng. Hoàng Long đau đớn gầm lên. Lúc này hai thanh kiếm ngắn đã đến dưới chân Quảng Nhân. Ngay khi con rồng xông về phía ông ta, hai thanh kiếm đã chở Quảng Nhân bay về phía xa. Hoàng Long nhìn xung quanh, chỉ có duy nhất một người còn có thể để nó chút giận, chính là người đàn ông tóc bạc đang dẫm lên hai thanh kiếm ngắn kia. Nó vừa phun cầu lửa vừa điên cuồng đuổi theo Quảng Nhân. Sau tốc độ của hai thanh kiếm ngắn quá nhanh, dù con rồng nhanh như vậy vẫn không thể đuổi kịp Quảng Nhân, đã bay xa mấy chục trượng. Tuy nhiên Đại Phương Sư không dám dẫn Hoàng Long ra bên ngoài khe Hoàng Long, chỉ điều khiển con rồng vòng qua vòng lại liên tục ở trong khe. Đại Phương Sư vừa trốn tránh vừa tìm vị trí rơi xuống của hai vị chủ lầu. Ông ta đã kéo dài thời gian lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên đổi người để nghỉ ngơi một lát chứ. Nhưng bây giờ ông ta mới phát hiện ra mình không tìm thấy hai người kia đâu. Đừng nói là hai người, thậm chí đã không còn cảm nhận được khí của bọn họ trong khe Hoàng Long nữa. Đại Phương Sư không tin hai kẻ này sẽ rời khỏi khe Hoàng Long vào thời điểm như vậy. Ở vào tình hình hiện tại, hai cờ lão chắc chắn đang trốn trong góc nào đó, để lúc con rồng tới gần sẽ bất ngờ nhảy ra giết nó. Bây giờ đã biết tử huyệt của rồng nằm ở đâu rồi, công tức là thắng lợi tăng thêm gấp đôi. Chỉ có điều sau khi giết rồng, hai vị chủ lầu lập tức đối mặt với chính ông ta. Nghĩ đến điều này, Quảng Nhân không dám đi lung tung như vị trí trước đó nữa, chỉ có thể điều khiển hai thanh kiếm quay trở về chỗ vừa nãy ông ta và con rồng giằng co. Ông ta điều khiển hai thanh kiếm né tránh và nhanh chóng đổi đường bay trong tích tắc. Nhưng do thay đổi đột ngột kéo gần khoảng cách, con rồng mấy lần suýt thì nuốt chừng Quảng Nhân. Dựa vào tốc độ cực kỳ nhanh của hai thanh kiếm ngắn mới trốn thoát và bay lên trời được. Sau khi bay tới bay lui vài lần, cuối cùng Hoàng Long cũng phát hiện ra vấn đề. Nó từ từ giảm tốc độ, hai mắt đỏ rực như lửa nhìn chăm chăm vào Đại Phương Sư. Một lát sau, nó giận dữ gầm lên, cả thân con rồng dài trăm trượng cuộn lại với nhau. Từ hàng trăm trượng lại chỉ còn mấy chục trượng. Đại phương sư nhìn thấy hành động lạ thường của con rồng, lập tức hiểu ra nó muốn làm gì. Ông ta nhanh chóng quay người, điều khiển hai thanh kiếm dưới chân tránh khỏi đây. Ngay lúc đại phương sư quay người đi, con rồng cuộn thành một vòng, cũng phóng về hướng ông ta. Trong lung hoảng sợ, đại phương sư bỏ cả việc trốn chạy bằng ngự kiếm, chuyển sang tự dùng thuật pháp để tránh đi. Cùng lúc đó, sẽ điều khiển hai thanh kiếm tấn công con rồng. Nhưng thực hiện được hành động này thì đã quá muộn rồi. Hai thanh kiếm bị vầy rồng đẩy bay xa, còn quảng nhân bị con rồng phóng tới và nuốt chừng. Và các bạn nghe tiếp chương 23, vầy rồng. Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu ngồi bên dưới nhìn thấy quảng nhân bị rồng nuốt chừng thì cùng lúc rụt cổ lại. Cả hai cuống cuồng tìm chỗ nấp kỹ hơn, không dám thò đầu ra nữa. Nhìn thấy không, quảng nhân mà cũng có ngày như vậy đấy. Bách Vô Cầu run lên, cho dù là kẻ ngốc như hắn cũng biết sau khi quảng nhân bị ăn mất, ác lòng sẽ tìm xem có người sống ở gần đó nữa không. Cho dù chạy đến chỗ hai vị chủ lầu Vấn Thiên kia, thì lúc nhìn thấy hai bọn họ, chắc chắn cũng không dễ dàng thả đi. Nhìn vóc dáng con rồng to dài như thế kia, 180 người như quảng nhân cũng không đủ cho nó ăn một bữa. Nằm sấp xuống, đừng để nó biết. Nó vừa mới ăn bữa khai vị, bây giờ đang tìm món chính đây. Vừa nói Quy Bất Quy vừa rút vào trong một góc của khu phế tích, không dám phát ra âm thanh nào, sợ rằng sẽ chọc giận con rồng vừa mới ăn thịt người kia. Không ai trong số hai người họ dám lộ đầu ra nhìn, chỉ sợ vừa nhìn lên đúng lúc chạm vào mắt rồng. Nhưng dường như Hoàng Long không có hứng thú với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Đợi một hồi lâu vừa không thấy nó xuất hiện, tiếng gầm giống của nó vẫn vang vẳng trên bầu trời. Cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu không nhịn được tính tò mò, nép vào bức tường trong đống đổ nát, cẩn thận thò đầu ra. Chỉ liếc mắt một cái, còn yêu quái liền kinh ngạc nói với Quy Bất Quy: "Ông già, nhìn xem con rắn này bị làm sao vậy? Nhìn là có vẻ không ổn lắm ấy." Nghe thấy con trai ruột gọi, Quy Bất Quy run rẩy thò đầu lên, liền nhìn thấy con rồng vàng lơ lửng trên bầu trời, có vẻ cáu kỉnh bay lên bay xuống lung tung, đầu rồng lắc liên tục. Để lao hồ ly như ông ta cũng cảm thấy kỳ lạ, không thể giải thích được. Chẳng lẽ không tiêu hóa được sao? Quỷ Bất Quỷ không hiểu con rồng này bị làm sao, vào đầu bứt tai một hồi rồi nói với con trai ruột: "Nhân lúc nó không chú ý, chúng ta chạy nhanh đi. Nó không chừng quảng nhân vẫn đang quậy trong bụng rắn. Xem như trước khi bị tiêu hóa, đại phương sư làm chuyện tốt lần cuối. Quảng nhân, để mặt lần này, ân oán giữa người và ông già ta xóa bỏ hoàn toàn." Không đúng, là ông chú của ngươi. Lục Quy Bất Quy nói đến đây cũng đã hiểu ra rồi. Tiếc rằng từ khi hết sạch thuật pháp, mắt ông già mở tịt, không nhìn thấy rõ lắm. Ông chỉ tay ở chỗ cổ rồng nói: "Thằng đần, người nhìn chỗ đó, cái mà lõm xuống là cái gì?" Bách Vô Cầu rút cuộc vẫn là yêu tộc, thì lực vượt trội. Hắn nhìn theo hướng ngón tay của Quy Bất Quy chỉ đến, thấy chỗ dưới cổ hồng, thấy dưới chỗ cổ rồng hình như có thứ gì đó, phần thịt dưới cổ liên tục lõm xuống, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại. Một số miếng vảy đã bị rơi xuống, da thịt lộ ra ngoài, đầy vết máu loang lổ. Nhưng vị trí này thật sự quá nhỏ và xa, nếu không cẩn thận nhìn kỹ, căn bản không thấy có thay đổi gì. Ngài Lông Bách Vô Cầu tường thuật trực tiếp về sự thay đổi trên cổ rồng cho Quy Bất Quy nghe, thì tại chỗ ngón tay mà Quy Bất Quy chỉ vừa rồi, Ngô Miễn đang dùng miếng vảy trong suốt đã bị ý rút ra lúc trước, cứ liên tục vào cổ họng rồng. Cũng chính là chỗ nhấp nhô mà Quy Bất Quy phát hiện ra. quay lại kể về thời điểm Ngô Miễn rơi trở lại mặt đất. Nhân lúc Hoàng Long chưa tìm thấy y ở đâu, y đang định tìm nơi ẩn thân thì đột nhiên phát hiện vị trí cách chân mình mấy trượng có hiện tượng lạ. Một cây cỏ dại dưới chân y lại chỉ có một nửa. Cây cỏ dại này vẫn còn sống, cũng không có vết đứt, nhưng một nửa mặt bên của cây hoa lại biến mất rất kỳ quái. Trong trường hợp thế này, chỉ có một mình Ngô Miễn vẫn còn tâm trạng đi ngắm hoa dại dưới chân mà thôi. Sau khi nhìn thấy sự lạ, y thử chạm chân vào nửa đó hoa dại kia, không ngờ lại dẫm phải thứ gì đó mà y không thể nhìn thấy. Nhân lúc con rồng trên bầu trời chưa phát hiện, Ngô Miễn cúi xuống kiểm tra thứ dưới chân mình. Sau khi chạm tay vào nó mới phát hiện đây là miếng vảy ngược vừa nay bị y vô tình nhổ ra. Miếng vảy rồng này hoàn toàn trong suốt, hơn nữa còn vô cùng nhẹ, cầm trên tay không khác gì một mảnh vải. Kỳ lạ là lúc Ngô Miễn cầm miếng vảy rồng xoay vòng vòng trong tay, tay y lại như biến mất. Sau khi rút tay về, bàn tay này vẫn còn nguyên vẹn, không hề có chút thay đổi. Miếng vảy ngược này có thể che vật thể sống đi, cho dù là chim cỏ hoa lá, cá côn trùng, chỉ cần là thứ có sinh mạng đều có thể che giấu được. Thế con rồng trên trời đã bắt đầu tìm kiếm mình, Ngô Miễn liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Y buộc chặt vảy rồng lên người mình rồi trốn vào một góc. Vì tầm nhìn của quảng nhân và hai vị chủ lầu Vân Thiên đã bị con rồng ngăn chặn, không ai thấy chuyện xảy ra với Ngô Miễn. Bọn họ giống như bách vô cầu vậy, chỉ biết Ngô Miễn ngã xuống lại không thấy y trèo lên. Sau khi trốn sau lớp vảy rồng, Ngô Miễn ngồi xem toàn bộ cuộc chiến trên bầu trời. Từ lúc hai vị chủ lầu bị đánh bay đi, một mình quảng nhân cầm cự thật lâu, cuối cùng đại phương sư bị nuốt chừng. Với mối quan hệ giữa Ngô Miễn và quảng nhân, khi đại phương sư bị dòng nuốt, cho dù không cười trên nỗi đau của người khác thì hẳn là cũng nhẹ nhõm trong lòng. Càng nhiều ngày sau gặp lại Hòa Sơn và đám phương sĩ, nói về ga một tiếng đại phương sư mất mạng trong bụng Hoàng Long, cũng xem như đề mặt tận tâm lắm rồi. Nhưng ngày lúc quảng nhân bị con rồng nuốt chừng, Ngô Miễn đột nhiên nhớ ra năm ấy trước khi Tư Phúc rời đi đã dặn dò vài câu, bảo y nể mặt mình chăm sóc cho phái phương sĩ. Ngô Miễn cũng không biết dây thần kinh nào của mình chập mạch lại hành động khác với ngày thường. Y giờ vẩy rồng lên che trên người rồi dùng thuật pháp bay về phía Hoàng Long. Thế phản ứng của con rồng không hề phát hiện đã có người tới gần nó, xem ra miếng vảy rồng có thể che giấu được cả khí của y. Ngô Miễn bay đến dưới cằm con rồng, phát hiện một dị vật cao bằng con người ở trong cổ của nó đang chảy xuống dưới. Thấy đối thủ cũ sắp trở thành bữa ăn trong cổ bụng rồng, Ngô Miễn dùng vảy rồng trong tay dồn ép cổ con rồng, cố gắng đẩy quảng nhân đã rơi xuống thực quản lên hơn một trượng. Hậu quả của hành động này không cần nghĩ cũng biết, con rồng đau đớn gầm lên, giờ mong vuốt cào vào vị trí thức ăn trào ngược này. Nó không cảm nhận được bất kỳ luồng khí bất thường nào xung quanh mình, nên chỉ cho rằng mấy trăm năm không ăn thịt người, bây giờ nuốt con mồi có hơi khó tiêu mà thôi. Sau khi tránh được mong vuốt của con rồng, Ngô Miễn tiếp tục dùng vảy rồng đẩy quảng nhân đang trong thực quản lên. Lần này phương pháp thực hiện của thanh niên tóc bạc không còn nhẹ nhàng nữa, lúc ra tay thậm chí còn làm chóc mấy chiếc vảy trên thực quản nó. Vảy rồng do chính tay Ngô Miễn nhổ chắc chắn hơn các vảy rồng khác, chỉ cần dùng góc độ thích hợp thì những vảy rồng khác bị cạo ra như vảy cá vậy. Ngô Miễn biết mình đã nhặt được bảo bối rồi. Y vừa trốn tránh vuốt rồng, vừa tiếp tục đẩy quảng nhân trong thực quản ra khi con rồng đang giãy giụa. Nhưng dù gì bên y vẫn là ngoại lực, chỉ cần hành động đẩy ra bị gián đoạn, quảng nhân sẽ nhanh chóng trôi xuống thực quản. Không một hồi loay hoay, quảng nhân vẫn chỉ quanh quẩn lên xuống trong khu vực vừa nãy mà thôi. Bây giờ cơn đau đớn dữ dội trên cổ khiến con rồng cảm thấy không ổn. Chỉ có điều nó không có cách nào nhìn thấy bên cổ mình rốt cuộc có chuyện gì. Cuối cùng nó nghĩ ra một kế, đó là bay nhanh liên tục, cho rằng sau khi bay nhanh quay đầu lại có thể nhìn thấy thứ gì đó đang giày vò mình. Nhưng bay mất mấy lần như vậy đều không phát hiện ra chuyện gì bất thường, mà cơn đau trong cổ vì thức ăn trong thực quản trào ngược khiến nó không chịu nổi nữa. Lúc bấy giờ Ngô Miễn cũng đau đầu với việc Quảng Nhân cứ liên tục bị nuốt xuống. Lần cuối cùng đẩy ông ta lên, thanh niên tóc bạc cắm cào dùng vẩy rồng đâm vào vị trí mọc ra vẩy ngược. Con rồng ngay lập tức rống lên thảm thiết. Lần này không biết đã móc vào đâu mà khiến nó nôn ra Quảng Nhân không còn ra hình dạng người ở trong thực quản. Hết chương 23, chúng ta cùng nghe tiếp chương 24. Mượn mạng. Quảng Nhân được bao phủ bởi lớp chất nhầy dày, lại bị rơi xuống đất ở độ cao trăm trượng. Lúc rơi xuống đất đã không còn hình dạng người nữa rồi. Nhân lúc con rồng bị Ngô Miễn vô hình cầm chân, Quỷ Bất Quỷ sai con trai kéo Quảng Nhân chỉ còn lại một hơi thở đến. Khi nhìn thấy Đại Phương Sư lần nữa, tim Quỷ Bất Quỷ hơi quặn lại. Bây giờ toàn thân Quảng Nhân đều là chất nhầy trong thực quản rồng, tất cả lớp da trên cơ thể ông ta đã bị ăn mòn. Nhiều chỗ bị ăn mòn còn lộ ra cả xương trắng. Đáng sợ nhất là mặt của Đại Phương Sư, do da mặt đã bị axit hóa, cả khớp hàm răng trên và răng dưới đều lộ ra. Hai tai cũng bị đốt cháy, chỉ còn lại một cái lỗ to ở chỗ mũi. Bồi thêm vết thương do rơi từ trên xuống mà ông ta chưa chết, đã có thể cho thấy tác dụng của thuốc trường sinh bất lão mạnh đến thế nào rồi. Cùng mày sau vụ cháy lớn đêm qua, khu vực xung quanh đều có đầy vật dụng chứa nước để phục vụ cho công tác chữa cháy. Nghe theo chỉ dẫn của Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu đi tìm vài xô đựng đầy nước đến rửa sạch chất nhầy trên người Quảng Nhân. Khi hai cha con kéo Quảng Nhân tìm chỗ chôn đi, diễn biến trận chiến giữa Hoàng Long trên trời và Ngô Miễn lại có thay đổi mới. Sau khi nôn ra Quảng Nhân đã vào trong cổ họng, con rồng liền trở nên điên cuồng. Nó kêu gào vài tiếng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này chỉ xuất hiện thoáng qua, cơ thể nhanh chóng rơi xuống đất. Trong nháy mắt, con rồng liền hiểu tình hình vừa rồi không phải là do thức ăn mình nuốt xuống trào ngược, mà là do con côn trùng nhỏ này đang hành hạ mình. Nó lập tức muốn trút cơn giận dữ lên con côn trùng nhỏ kia. Sau khi lượn nửa vòng trên không trung, Hoàng Long lao theo cái bóng kia. Nhưng ngay khi nó lao xuống, con côn trùng nhỏ lại thực hiện một động tác kỳ lạ. Y dường như đang che thứ gì đó trên người mình. Sau đó, con côn trùng nhỏ bé này lại biến mất ngay trước mặt Hoàng Long. Hoàng Long ngừng lao xuống dưới, nhìn chằm chằm tìm kiếm tung tích con côn trùng nhỏ kia. Một cái bóng bỗng xuất hiện cách chỗ vừa nãy mấy chục trượng. Mặc dù có thay đổi vị trí nhưng vẫn duy trì tốc độ rơi xuống, hơn nữa sắp rơi xuống đất rồi. Lần này con rồng không chút do dự, vừa gào thét vừa lao theo vị trí bóng người bên dưới, đề phòng bóng người bỏ chạy lần nữa. Nó phun ra mấy quả cầu lửa liên tiếp. Cầu lông phun cầu lửa, bóng người đã chạm chân xuống đất liền biến mất lần nữa. Cầu lửa chạm vào mặt đất lập tức lan ra giống như thủy ngân. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục trượng nơi bóng người rơi xuống biến thành biển lửa. Hoàng Long dừng lại trên không trung cách biển lửa chục trượng, nên chăm chăm mọi biến động trong biển lửa. Chỉ cần bóng người kia có một động tác lạ thường nào đó trong biển lửa sẽ không thể trốn khỏi mắt nó. Ngọn lửa cháy khoảng 15 phút ở vị trí cách bóng người chạm xuống đất mấy chục trượng, đột nhiên hiện ra một bóng người khác. Người này bay ra bên ngoài biển lửa giống như tia chớp. Hoàng Long trên không trung nhìn thấy, lập tức đập đuôi về phía người mới xuất hiện. Khi đuôi rồng sắp đánh vào người này, gã ta đột nhiên nhảy lên đuôi rồng, mượn lực bắn ra khỏi phạm vi biển lửa. Sau khi người này ra khỏi biển lửa, Hoàng Long mới nhìn rõ người này chính là một trong hai người y hệt nhau bị nó đánh bay đi. Ngài lùng chủ lầu Vân Thiên trốn thoát khỏi biển lửa, con rồng trên không trung cũng lao đến. Thân rồng dài hơn trăm trượng, cho dù là chủ lầu Vân Thiên cũng không có cách nào chạy ra khỏi phạm vi tấn công rộng lớn như thế trong nháy mắt được. Gã bị con rồng đè lên, còn chưa kịp nghĩ ra cách chạy thoát thân, con rồng đã cuộn mình lại, quấn chặt cơ lao vào trong cơ thể mình. Chỉ trong nháy mắt, một chuỗi tiếng răng rắc vang lên. Đầu của chủ lầu Vân Thiên bị đè nát đến biến dạng, toàn thân dường như không có đoạn xương nào lành lặn. Nhưng dù vậy, Hoàng Long vẫn không bỏ qua, cơ thể nó nghiền xuống liên tục. Cả lỗ chân lồng trên người vị chủ lầu lần này đều chảy đến ra máu tươi, đầu lưỡi thè ra nửa thước rồi. Vậy còn chưa đủ, cơ thể gã ta đã bị biến dạng nghiêm trọng, nhìn thế nào cũng không ra hình dạng con người nữa, thương tích không nhẹ hơn Quảng Nhân là bao. Xem ra không bao lâu nữa con rồng sẽ nghiền nát gã, cho dù có thể chất trường sinh bất lão cũng không bảo vệ được tính mạng của vị chủ lầu được nữa. Người không nuốt chừng hắn luôn mà lại giày vò tính mạng hắn từng chút, là đang đợi ta xuất hiện sao? Một vị chủ lầu Vân Thiên khác đi ra từ trong biển lửa. Cơ thể người này đã bị thiêu đốt một nửa, toàn thân đầy vết bỏng. Nhưng dù vậy, gã ta không hề thể hiện một chút đau đớn nào. Cuối cùng vẫn là vì nhìn thấy một bản thân khác sắp không sống nổi nữa mới bước ra khỏi biển lửa. Hoàng Long thấy người này lập tức gầm thét, lại dùng cơ thể đánh vị chủ lầu này như vừa nãy. Rồi lại một lần nữa cuộn cơ thể mình, quấn lấy cơ thể cơ lao thứ hai. Một thân rồng có thể chia ra quấn làm hai đoạn, cũng chỉ có con rồng khổng lồ như vậy mới có thể làm được. Sau khi quấn hai chủ lầu vào trong người mình, Hoàng Long vẫn không có ý nuốt chừng hai bọn họ, vẫn từng chút ép trên hai người này như trước. Cơ lao đầu tiên chạy ra ngoài đã hôn mê, cơ lao kia cũng không kiên trì được bao lâu. Giữa âm thanh răng rắc của xương cốt vỡ nát thành từng mảnh, cơ lao lên tiếng: "Vô ích thôi, người kia không cùng phe với bọn ta." Trên mặt gã vẫn không có chút biểu cảm đau đớn như cũ, chỉ là hơi thở đã bắt đầu dồn dập. Sau khi thở chậm lại một hơi, gã ta mới nói tiếp: "Người kia không cùng phe với bọn ta, ngươi làm vậy cũng không dụ được y ra." Con rồng không chút phản ứng, tiếp tục cuộn chặt cơ thể, xiên hai người càng chặt hơn. "Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ý của ta, chính là ta là người bảo họ thả ngươi ra ngoài." Sau khi nói ngắt quãng hai câu, cờ lao cũng trợn mắt sắp ngất đi. Hoàng Long đột nhiên dừng động tác, siết ngặt người lại. Nó nhìn kẻ sắp ngất đi này, hơi buông lỏng lực siết. Chủ lầu Vân Thiên có cơ hội để thở. Nhưng lúc này đã hít thở vài hơi, cuối cùng tranh thủ thời gian nói với con rồng: "Chúng ta giống người đều bị nhốt ở đây, để người ở bên dưới, còn chúng ta bị nhốt ở trên. Người cho máu, dùng máu tươi của mình thả ngươi ra để cứu bọn ta. Bọn ta muốn chạy trốn nhân lúc hỗn loạn, nhưng chuyện đến nước này đã không nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa rồi." Giảng giải đạo lý với con rồng độ kiếp cũng là do cơ lao không còn cách nào nữa. Hai cơ lao vốn đặt hy vọng vào một phần thần thức bị Quảng Nhân nắm giữ kia và Quảng Hiếu, tiếc rằng lại bị Quảng Nhân phát giác ra. Quảng Hiếu bây giờ lành ít dữ nhiều. Quảng Nhân mặc dù bất đắc dĩ dùng thần thức giải phong ấn cho bọn họ, nhưng từ khi rồng vàng xuất hiện, tình hình đã hoàn toàn mất khống chế. Bây giờ chỉ có thể cược một ván, tranh thủ chút thời gian, có lẽ sau đó sẽ xuất hiện kỳ tích. Sau khi chủ lầu Vân Thiên nói xong, Hoàng Long nghi ngờ nhìn, rồi nó quay đầu đi, tiếp tục tìm kiếm tung tích bóng người kia. Để hai vị chủ lầu Vân Thiên thả lỏng một lát, nó lại cựa mình quấn chặt lại từng chút một. Thấy hai người này sắp chết, vẫn là vị chủ lầu Vân Thiên còn tỉnh táo nói với bản thân đã hôn mê: "Cho ta mượn mạng người, chỉ có cơ hội này thôi." "Làm sao để ta tin ngươi?" Cơ lao còn lại đã không còn hình dáng con người mở mắt, nhưng lời nói lại không phát ra từ miệng gã. Mời các bạn nghe tiếp chương 25, kiểm soát lẫn nhau. Cho ta mượn mạng ngươi, nguy hiểm của ngươi là ta chiếm linh hồn của ngươi. Không cho ta mượn, đến cả chút nguy hiểm này ngươi cũng không có. Cờ Lao nhìn về bản thân đã biến dạng nghiêm trọng kia, nhân lúc con rồng vẫn chưa giết chết bọn họ, gã nói tiếp: chúng ta đã từng thử trên cơ thể hai anh em nhà họ Sử rồi, bọn họ có thể thì chúng ta cũng có thể chứ. Câu nói kế tiếp Cờ Lao nói không nổi thành lời được nữa, bởi vì bị con rồng siết chặt. Chính lúc này, người đã không ra hình dáng con người bên kia trợn mắt ngừng thở. Ngay thời khắc gắt tắt thở, Cờ Lao vốn đã sức cùng lực kiệt bên này đột nhiên cảm thấy tinh quang hiện ra trong đáy mắt. Hoàng Long cũng nhận thấy sự biến đổi của hai người đang bị nó siết chặt. Nó chuyển động đầu rồng, nhìn thấy vị chủ lầu còn sông kia có sự thay đổi trong ánh mắt. Không ngờ người này còn cách chống đối ngay cả khi bị nó siết chặt. Ánh mắt của Cờ Lao khiến Hoàng Long khó chịu. Nó tiếp tục dùng lực để xử lý ngay hai người giống hệt nhau này. Bỗng cảnh tượng khiến con rồng không ngờ tới xảy ra. Xương cốt trên người Cờ Lao vốn đang gãy hết đột nhiên như biến mất. Cơ thể gã như bôi một lớp dầu vô hình. Sự siết chặt của con rồng lại có thể trượt khỏi đó. Hoàng Long thấy kẻ bị siết chặt đã trốn thoát, liền giận dữ gào thét lên đuổi theo bóng Cờ Lao. Nó lười dẫn theo một xác chết gây phiền phức, lên ném về chủ lầu Vân Thiên đã không còn hơi thở xuống đất. Sau khi có được tự do, Cờ Lao chạy hết sức bình sinh đờ môn khoảng cách 200-300 trượng. Dù được con rồng, gã ta sử dụng thuật pháp bay lên không trung ngay lập tức. Cờ Lao lúc này như một người khác so với vừa nãy, sự linh hoạt và tốc độ trên không trung không thua gì so với Hoàng Long. Một lát sau thì Hoàng Long đuổi kịp tới nơi. Sau khi gầm lên một tiếng, nó há miệng đâm về phía Cờ Lao. Cứ tưởng người đàn ông giống côn trùng nhỏ này sao bị con rồng nuốt chửng, thì gã ta lại đột nhiên biến mất. Đàn lùng Hoàng Long giáo giác tìm kiếm xung quanh, chỗ vẩy ngược dưới cằm nó đột nhiên đau đớn. Không biết từ lúc nào Cờ Lao vừa biến mất đã xuất hiện dưới cằm nó, cầm một nửa miếng vảy bị Ngô Miễn nhổ xuống. Tấn công liên tục vào điểm yếu duy nhất của con rồng. Con rồng đau đớn liên tục gào thét, giãy giụa chống cự. Nhưng cho dù nó biến đổi hình dạng nhanh chóng thế nào, thì người đàn ông suýt bị siết chết kia vẫn sẽ lập tức xuất hiện dưới cằm của nó, liên tục dùng miếng vảy đánh vào vết thương dưới cằm. Cơn đau không thể chịu nổi liên tục xuất hiện ở miệng vết thương dưới cằm rồng. Một lát sau, toàn thân con rồng bắt đầu co giật liên tục, lớp vảy trên thân cũng mở ra khép lại không có quy luật. Cờ Lao giống như thuốc dán không thể nhổ ra được, dính chặt dưới cằm con rồng. Cuối cùng con rắn trong miệng Bách Vô Cầu thực sự không chịu nổi cách chiến đấu này nữa. Sau khi gầm lên một tiếng, cậu không để ý đến Cờ Lao liên tục tấn công khiến nó đau đớn. Nó nhanh chóng xoay người trên không trung, bay về phía cây hố lớn nơi nó vừa thoát khỏi kia. Rầm một tiếng, Hoàng Long lại chui xuống dưới đất. Nhưng khác với hai lần trước, lần này con rồng không muốn nhùng nhằng với Cờ Lao nữa. Nó lao thẳng về nơi phong ấn dưới đất. Nơi đó mặc dù nhàm chán nhưng có nham thạch nóng chảy, người lợi hại cũng không thể đuổi đến được. Thấy Hoàng Long đã chui xuống đất, Cờ Lao mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù gã có thể khiến con rồng đau đớn vô cùng, song dựa vào bản lĩnh hiện tại mà muốn giết chết nó thì gần như là chuyện không thể. Sau khi xác nhận rằng con rồng không bay lên nữa, Cờ Lao quay trở lại chỗ Cờ Lao đã chết. Gã nhìn người chết giống hệt với mình, khẽ thở dài, phả ra một hơi thở lên mặt thi thể. Lùng hơi thở này phả lên mặt, chủ lầu Vân Thiên kia vốn đã chết thở ra một hơi. Mặt gà chậm rãi mở ra, nhìn vào bản thân khác, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ nhẹ. đều với hộp sọ biến dạng lúc bấy giờ, thực sự không dám liên hệ biểu cảm này với một nụ cười. Không ngờ ngươi thật sự trả lại tính mạng cho ta. Không nhìn thấy cơ lao thứ hai động đậy môi, câu này không biết nói ra từ chỗ nào. Còn chưa nói xong, cơ lao đang đứng đã xen ngang. Đừng nói nữa, lấy sức mà dưỡng thương trước đi. Xương cốt toàn thân ngươi, thậm chí cả kinh mạch máu thịt đều bị nghiền nát rồi, không thể ở lại đây, tìm một nơi dưỡng thương đã đi. Lúc nói đến đây, cơ lao dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn chỗ Quy Bất Quy đang trốn, gắt thầm nghĩ, rồi nói với chỗ mà Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đang ẩn nấp: người ở đây chờ ta một lát, mấy con chuột nhắt cũng trốn lâu quá rồi, ta đi chăm sóc hai bọn chúng. Lúc nói chuyện, cơ lao quay người đi về phía đống đổ nát. Sau khi đi lại gần, đối mặt với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, lại nhìn Đại Phương Sư Quảng Nhân đang từ từ khôi phục, gã cười nhạt nói với Quy Bất Quy đang cười nhạo vã: một con chuột nhắt nữa đâu, y trốn đi đâu rồi? Mấy ngày không gặp, y đã biết dùng mưu kế rồi, còn biết dụ Hoàng Long đến chỗ ta. Ta vẫn chưa gặp mặt để cảm ơn y đâu, phải không? Vừa nãy ông già này còn cho rằng y hồ đồ, hóa ra là thật hả? Quy Bất Quy cười hinh hích: vừa nay ngài đột nhiên phát ra sức mạnh thần kỳ, nếu con rồng đồ kiếp kia mà không chạy nhanh thì ngài xem như giết rồng rồi. Không phải ta tâng bốc ngài, người giết con rồng đồ kiếp đầu tiên trong lịch sử chính là lâu chủ ngài đấy, tên tuổi sẽ được lưu trong sử sách nha. Ngô Miễn đâu? Cờ lao không chờ cho Quy Bất Quy nịnh nọt xong đã chặn họng: tình hình vừa nãy ta vẫn chưa gặp mặt để cảm ơn y, nói đi, Ngô Miễn ở đâu? Quy Bất Quy vẫn cười hinh hích: lâu chủ, không phải ta khách khí với ngài, ngài nghĩ mà xem, hạt giống kia vẫn là một mớ hỗn độn. Ngài cảm ơn y xong, có thể cả đời này cũng chẳng đợi được đến ngày hạt giống nảy mầm thành tài, đến lúc đó chịu thiệt cũng chẳng phải chỉ một mình y. Người biết rất nhiều nhỉ? Cơ lao nhìn chằm chằm vào mắt Quy Bất Quy, thản nhiên cất tiếng cười: vậy nghĩa là người không định nói cho ta. Thật đáng tiếc, ta vốn khá thích xem người khoe khoang thông minh trước mặt ta. Lúc nói chuyện, ánh mắt của cơ lao nhìn về phía Quảng Nhân, người vẫn như không thể nhận ra diện mạo, dừng lại một lát rồi nói tiếp: bây giờ có thể để Hòa Sơn kế thừa vị Đại Phương Sư rồi. Được, và người cũng có thể độc chiếm Vấn Thiên Lâu rồi. Giọng nói của Ngô Miễn cuối cùng cũng vang lên từ phía sau cơ lao. Khi gà quay đầu lại, Ngô Miễn đang kéo cơ lao khác không ra hình dạng người tới. Trong tay y là thanh kiếm bị rơi xuống của Quảng Nhân. Lưỡi kiếm kề sát vào cổ cơ lao kia. Chỉ cần y dùng lực, trên đời này sẽ chỉ còn lại duy nhất một cơ lao đang đe dọa ông già mà thôi. Ta lại quên mất chính mình rồi. Cơ lao cười khổ với một bản thân khác nằm trong tay Ngô Miễn, rồi ánh mắt chuyển lên người Ngô Miễn, chậm rãi nói: người biết người đang làm gì không? Bây giờ Hoàng Long đã quay về ổ, phong ấn bên dưới vẫn hiệu quả như cũ. Người cũng nhìn thấy Quảng Nhân rồi, người có thể cứu ngươi đều như vậy. Người không muốn dùng bản thân ta để uy hiếp ta sao? Thật thú vị đấy. Người càng thú vị hơn được chưa? Dùng con rồng kia và đối thủ của ta để uy hiếp ta. Hay là thế này, trước tiên người đưa Quảng Nhân vào vòng luân hồi, như vậy xem như giúp ta một việc lớn đấy. Ngô Miễn cười chế nhạo, dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói tiếp: sau đó coi như qua cảm ơn, ta sẽ cử người đưa người vào vòng luân hồi, như vậy Vấn Thiên cũng tốt, Cờ Lào cũng tốt, sẽ chỉ còn một chủ nhân là hắn mà thôi. Đỡ khiến ta phải đau đầu không biết lên xưng hô thế nào với hai người đấy. Hết chương 25, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là nhóm thuật sĩ đã đánh bại được con rồng. Con rồng đã chui vào phong ấn rồi, khi chui vào thì sẽ khó mà có thể thoát được ra. Nhưng hiện tại thì Quảng Nhân cũng đang bị Lâm Nguy, cũng như là một vị chủ lầu Vân Thiên cũng đang ở trong tay của Ngô Nhân Địch. Hai người đang ở thế giằng co. Sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok, hết rồi cả nhà. Đang đọc thì mất giọng. Có một đoạn Thành ngừng lại bởi vì mất giọng. Tự nhiên nó bị vướng một cái gì đấy ở cổ. Mất giọng. Phải dừng lại một lúc. Không hiểu sao. Chết rồi, có tuổi rồi. Không đi tập, không được đi tập thể dục nên thấy yếu đuối. Thanh niên yếu đuối. Mình nhận được 50.000 một bạn nào đấy ở trên Vietcombank với lời nhắn mời Thành ly cà phê. 100.000 của bạn Phạm Hồng Giang tặng anh bát phở. Em với bạn em là fan anh lâu rồi, mong sau dịch được anh mời bữa nhậu. Ok nha Phạm Hồng Giang, hẹn bạn một bữa nhậu nha. Mình nhận được 30.000 của bạn nào đó ủng hộ anh trai để lấy sức đọc. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ok, mình xin dừng phần livestream tại đây. Chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn chắc ngủ hết rồi. Bye cả nhà nhé. Chị cha không bập thu. Muốn cắt không được rồi.